Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2611, Đường Ca, Năm Càng, Lam Ngọc Tâm này cũng quá hung đi. Đường Ca, người khống chế được nàng sao? Hoa Ngữ Tiên cười hỏi, đồng thời, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Bạch. Đường Ca, Lam Ngọc Tâm giật mình nhìn xem Hoa Ngữ Tiên cùng Lâm Bạch. Hồ Tâm Nhi nghe thấy xưng hô thế này, cũng là không hiểu ra sao. Lâm Bạch nghe thấy Hoa Ngữ Tiên mà nói, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hai mắt bất thiện nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên. Hoa Ngữ Tiên cười cười, nói ra, Đường Ca, nhiều năm như vậy không thấy, làm sao vừa thấy mặt liền cho ta sắc mặt nhìn nha. Lâm Bạch thản nhiên nói, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vừa thấy mặt liền trói ta. Hoa Ngữ Tiên bất đắc dĩ nói, Đường Ca, không nên tức giận nha, ta cũng là không có cách nào, nếu là không làm ra điểm bộ dáng đến xem, Hổ Vương nhưng không có dễ dàng như vậy hồ lộng. Đang khi nói chuyện, Hoa Ngữ Tiên đưa tay vung lên, trói chặt Lâm Bạch ba người màu vàng dây thừng lập tức buông ra. Lại lần nữa về tới Hoa Ngữ Tiên trong túi chữ vật. Hoa Ngữ Tiên thì đứng tại cô sơn phía trên, xa xa ngắm nhìn phương xa thiên địa. Lâm Bạch ba người mở trói, Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi vội vàng tới gần Lâm Bạch. Hai nữ đều là một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Lam Ngọc Tâm hỏi, Lâm Bạch, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào nha? Hồ Tâm Nhi cũng là một mặt tò mò. Lâm Bạch bất đắc dĩ đứng lên, nhìn nói với Hoa Ngữ Tiên. Nàng gọi Hoa Ngữ Tiên là ta đường muội. Hoa Ngữ Tiên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi. Nói ra, tại hạ Hoa Ngữ Tiên. Đường Ca ngươi không cần giới thiệu cho ta bọn hắn. Lam thị nhất tộc đại tiểu thư, ta tự nhiên nghe nói qua. Đến mức vị này, có vẻ như không phải Đông Châu học cung chuẩn thánh tử đi. Hoa Ngữ Tiên nhìn nói với Hồ Tâm Nhi. Lâm Bạch nói ra, nàng gọi Hồ Tâm Nhi là bằng hữu của ta. Hoa Ngữ Tiên ý vị thâm trường nói ra. À, bằng hữu, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghĩ nhiều, thật chỉ là bằng hữu. Hoa Ngữ Tiên bĩu môi nói ra, ta lại không có suy nghĩ nhiều cái gì, là chính ngươi suy nghĩ nhiều đi. Đường Ca, Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, nếu nàng là ngươi đường muội, nàng làm sao trở thành Ma Tông bát đại sứ giả rồi? Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lam Ngọc Tâm nói ra, đây cũng là ta ngay tại suy nghĩ vấn đề. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thương thế đi, ta đi cùng nàng tâm sự. Lâm Bạch nói một câu về sau, đi hướng Hoa Ngữ Tiên mà đi. Đi vào Hoa Ngữ Tiên bên người, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn xem tiến về Vạn Thú Vương triều khổng lồ cương vực. Mặc dù Lâm Bạch gọi Hồ Tâm Nhi cùng Lam Ngọc Tâm chữa thương, nhưng là hai nữ giờ phút này căn bản không có tâm tư chữa thương, mà là vểnh tai nghe Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên đối thoại. Tam thúc cùng thím, bây giờ như thế nào? Lâm Bạch đứng tại Hoa Ngữ Tiên bên cạnh hỏi. Hoa Ngữ Tiên gật đầu cười nói, đều rất tốt. Lâm Bạch nói ra, ta đi vào Đông Châu sau đó, vốn là muốn tới tìm các ngươi, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thời gian. Hoa Ngữ Tiên gật đầu nói, ta minh bạch, cha nói qua, người đi vào Đông Châu chuyện sau đó sẽ rất nhiều. Huống hồ, chúng ta chỗ ở, trong thời gian ngắn ngươi cũng tìm không thấy. Lại nói tiếp, ngài hiện tại thế nhưng là Đông Châu học cung thánh tử. Tại Đông Châu phía trên địa vị cao thượng, vung cánh tay hô lên liền có vô số cường giả đi theo. Bên người càng là mỹ nữ như mây. Cái kia còn có thể nhớ kỹ lên chúng ta những này nghèo thân thích à? Hoa Ngữ Tiên câu nói sau cùng, cười hì hì nói, Lâm Bạch nghe chút, sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống, âm thanh lạnh lùng nói, muốn bị đánh phải không? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có tử nghịch cảnh bát trọng tu vi, liền có thể vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết, ta muốn thu thập ngươi, liền nhất định có thể thu thập được ngươi ngoan ngoãn. Hoa Ngữ Tiên lúng túng cười một tiếng nói, ta biết, ta biết, ta sai rồi, Đường Ca, có thể bằng vào lực lượng một người. không bối cảnh, không hậu trường, một đường sát phạt, đi đến Đông Châu học cung thánh tử vị trí bên trên. Vậy ngươi tất nhiên có chính mình ỷ vào. Coi như vừa rồi ta không tới cứu các ngươi. Chỉ sợ đường ca ngươi cũng có biện pháp từ hổ vương trong tay đào tẩu đi. Chỉ bất quá cái này đào tẩu đại giới. Hẳn là rất lớn đi. Hoa Ngữ Tiên thản nhiên nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ngươi là thế nào trở thành ma tông bát đại sứ giả? Hoa Ngữ Tiên nghe thấy lời này. Sắc mặt dáng tươi cười thu liễm. Lạnh giọng nói ra, không phải ta mong muốn. Lâm Bạch tò mò hỏi, ngươi có sinh tử phù? Lâm Bạch quay đầu đi, gỡ ra Hoa Ngữ Tiên trên cổ quần áo. Nhìn thấy nàng tuyết trắng trên da thịt không có vật gì. Nàng cũng không có bị gieo xuống sinh tử phù. Cái này khiến Lâm Bạch kỳ quái. Phải biết bây giờ tất cả ma tông võ giả đều bị gieo sinh tử phù. Thuận tiện ma tông tông chủ quản lý cùng điều phối. Thế nhưng là Hoa Ngữ Tiên thế mà không có bị gieo xuống sinh tử phù. Cùng là bát đại sứ giả một trong Trầm Tần. Trên người hắn cũng là có sinh tử phù. Hoa Ngữ Tiên cười nói. Trên người của ta không có sinh tử phù. Lâm Bạch hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Ngữ Tiên nói ra. Cha mẹ ta tại ma tông trong tay. Ta bất đắc dĩ muốn vì ma tông làm việc. Đường ca, ta cũng là bị buộc. Hoa Ngữ Tiên một bức điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh hạ xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Tam thúc cùng thím tại ma tông trong tay. Hoa Ngữ Tiên gật đầu nói. Đường ca, không nên hỏi. Ta chính đang nghĩ biện pháp cứu ta phụ mẫu đi ra. Chờ ta cứu ra phụ mẫu sau đó. Ta sẽ lập tức rời đi ma tông. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Hoa Ngữ Tiên. Hồi lâu sau, Lâm Bạch mở miệng nói ra, Linh Tê Thành ta không có ý định trở về, cho nên ta trên thế giới này thân nhân không nhiều. Tam thúc, thím cùng ngươi, xem như thân nhân của ta một trong. Ta không hy vọng ngươi đối ta có chỗ giấu giếm. Mặc dù chúng ta trước đó có rất nhiều hiểu lầm, nhưng là chúng ta dù sao cũng là huyết cốt tương liên thân nhân. Ngươi hiểu chưa? Lâm Bạch nhìn xem Hoa Ngữ Tiên. Kiên định nói ra, Hoa Ngữ Tiên khẽ gật đầu nói ra, Đường ca, các ngươi đi thôi, ta sự tình ta về đi xử lý. Đến mức trong vạn thú vương triều sự tình, ngươi cũng nhìn thấy, ta căn bản là không có cách tả hữu. Ta nhất định phải đi về, bằng không mà nói, sẽ bị sinh nghi. Hoa Ngữ Tiên nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch khẽ gật đầu, tốt, sau khi nói xong. Hoa Ngữ Tiên quay người bay lên trời, biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch nhìn xem Hoa Ngữ Tiên đi xa sau đó, quay đầu nhìn về phía Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi. Nhìn thấy hai nữ dựng thẳng lỗ tai đang nghe hắn cùng Hoa Ngữ Tiên đối thoại. Nhưng làm Lâm Bạch nhìn về phía các nàng thời điểm, bọn hắn lại giả bộ lại cố gắng chữa thương bộ dáng. Lâm Bạch im lặng nói ra, tốt, không muốn giả bộ. Đã các ngươi không muốn ở chỗ này chữa thương, vậy chúng ta liền đi Kim Cây Thành đi. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Hạnh Nhi lúng túng cười một tiếng. Không hẹn mà cùng đứng lên, lấy ra Linh Chu, ba người tiếp tục lên đường, tiến về Kim Cây Thành, chờ Lâm Bạch đi sau đó. Hoa Ngữ Tiên lại xuất hiện tại cái này một tòa cô sơn phía trên. Nhìn xem Linh Chu phía trên Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên mỉm cười. Nhìn đường ca biết đến sự tình rất nhiều nha. Hắn thế mà biết sinh tử phù. Chấm ngoặc kép, Hoa Ngữ Tiên đưa tay sờ sờ cổ của mình. Môi đỏ lướt lên ý cười. Ta thật sự là rất muốn biết. Đường ca ngươi nhìn thấy nàng thời điểm. Sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Ngoặc kép, hết chương.